Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1124, mượn đao giết người kế hoạch. Đi qua Hàn Quang một phen giải thích, Lý Minh cuối cùng biết liên quan tới linh giới trước đó một số nội tình tình huống. Thế nhưng là hắn y nguyên không biết. Hiện tại muốn hắn hợp tác cùng cái này có quan hệ gì? Ta muốn biết, sau cùng linh giới là như thế nào xuất hiện? Hiện tại nguy cơ lại là cái gì? Lý Minh hỏi, đừng có gấp, nghe hắn từ từ nói. Ngươi hội toàn bộ biết. Phó Minh Hiên cười nói, chúng ta Long Tổ phụng mệnh bảo hộ vị kia khoa học gia. Quốc gia cũng đầu nhập tiền tài cho hắn đầy đủ chống đỡ. Để hắn tiếp tục an tâm phát triển nghiên cứu, quốc gia khác cũng là cũng giống như thế, đều nghĩ đến mau chóng đem cái này khoa học kỹ thuật hoàn toàn khôi phục tới, để bọn hắn có thể khống chế tại trong tay mình. Hàn Quang nói ra, khoa học kỹ thuật cạnh tranh, đều muốn nắm giữ não vực khoa học kỹ thuật. Lý Minh minh bạch, đền đón lấy mới là trọng điểm. Rất nhiều quốc gia đều đang ủng hộ các khoa học gia khôi phục trước đó nghiên cứu. Không tiếc đầu nhập cách xù tiền tài, nhưng cũng tiếc là những tài liệu này bị phân tán thất linh bát lạc. Không ai lại có thể khôi phục liên hợp nghiên cứu khoa học thu hoạch được thành quả. Trong lòng đều nghĩ đến có thể trao đổi đối phương nắm giữ tư liệu. Nhưng trong lòng kiêng kỵ lấy. Cũng không nguyện ý tiếp tục hợp tác với đối phương, e sợ cho bị đối phương vượt lên trước nắm giữ tư liệu. Hàn Quang nói ra, đây là nhân chi thường tình, đổi thành ta cũng có thể như vậy. Phó Minh Hiên cười nói, mặc dù không cách nào lần nữa khôi phục chỗ có số liệu, nhưng là khoa học gia trong tay đều nắm giữ cơ sở nghiên cứu khoa học thành quả. Bên kia là có thể làm cho nhân loại đại não tiếp nhận nhân công con chip tiểu hình số liệu. Cho nên bọn họ trong bóng tối lẫn nhau thử thăm dò liên hệ một phen. Dự định mở ra một cái trong phạm vi toàn thế giới tư nguyên cộng hưởng. Mỗi người đều có thể hưởng thụ được loại này não vực khoa học kỹ thuật đặc thù ứng dụng. Cũng có thể căn cứ người khác nhau đại não tình huống. Để các khoa học gia nắm giữ càng đa số hơn theo. Tránh cho lần trước thất bại tình huống phát sinh, mà bọn họ cũng có thể tại loại này giả thuyết trong hoàn cảnh tiếp tục nghiên cứu. Sau đó, linh giới xuất hiện, Hàn Quang nói ra, cái gì, linh giới lại là sinh ra như thế? Lý Minh triệt để ngây người, đây là một cái không hoàn thiện khoa học kỹ thuật. Không nghĩ tới bọn họ cũng dám lấy ra công khai thí nghiệm. Ngươi đừng lo lắng, linh giới là vô cùng an toàn, chỉ là dựa vào nhân thể đại não lớn nhất cạn tầng nếm thử. Sẽ không đối đại não tạo thành bao lớn nguy hại, chỉ là trò chơi thời gian quá dài sẽ cho người tinh thần tạm thời uể oải một đoạn thời gian. Cho nên mỗi ngày hệ thống đều hạn định trò chơi thời gian. Theo mọi người đại não dần dần thích ứng não vực khoa học kỹ thuật, liền có thể chậm rãi tiếp nhận đại não tiêu hao, không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ. Hàn Quang nói ra, cái này còn tạm được, cái kia đã linh giới gánh chịu lấy như thế một cái kỳ lạ nhiệm vụ. Những cái kia khoa học gia cùng bọn hắn sau lưng chống đỡ ban ngành chính phủ, chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha cơ hội lần này. Lý Minh nói ra, đúng, linh giới khai phát trên thực tế chính là do những thứ này đỉnh cấp khoa học gia liên hợp sáng tạo ra đến, tuy nhiên bọn họ tan rã trong không vui đồng thời cự tuyệt lần nữa hợp tác. Nhưng trong tay bọn họ tư liệu tụ cùng một chỗ, liền có thể kích hoạt toàn bộ linh giới trình tự vận hành. Thiếu một thứ cũng không được, chỗ lấy bọn họ nguyện ý hợp tác. Mục đích thực đều là vì cầm tới toàn bộ tư liệu. Mà lại đây là một cái công bình thế giới giả tưởng. Ai cũng không có cách nào dựa vào vũ lực đến cướp đoạt số liệu. Hàn Quang gật đầu nói, vậy các, ngươi còn khẩn trương như vậy? Lý Minh không hiểu hỏi, vốn là không có vấn đề gì. Thế nhưng là những quốc gia kia tâm tư không đơn giản. một mực nghiên cứu lấy làm sao có thể đầy đủ sử dụng nó thủ đoạn đến chiếm cứ tư liệu. Mà lại bọn họ còn phát hiện, linh giới nếu như mở phục về sau, trong phạm vi toàn thế giới chắc chắn dẫn dắt một cái mới virtual network thời đại. Linh giới bên trong tài phú đem về không thể tính toán. Bọn họ liền muốn lấy sử dụng linh giới đến trắng trợn vòng tiền. Không chỉ có muốn ép khô các người chơi tài phú, còn nghĩ đến đưa nó đại khu tài phú cũng tận thu trong túi. Hàn Quang nói ra, tỉ như lần này thiên bằng quốc tế. Lý Minh nhíu mày hỏi, hắn chỉ là căn cứ phát hiện tình huống, suy đoán đối phương có thể là quốc tế Hắc Kim tập đoàn đối Hoa Hạ khu xâm lấn. Nhưng lại không nghĩ rằng mặt sau này còn có khác quốc gia tham gia. Đúng, chính là bởi vì thực lực các ngươi tại Hoa Hạ khu người chơi bên trong ở vào đặc thù địa vị. Lại thêm lần này địch nhân hành động vừa vặn cùng các ngươi có xung đột. Cho nên chúng ta mới nghĩ đến mời ngươi hành động bên trong. Mà lại sự tình không có ngươi muốn đơn giản như vậy. Trước mắt linh giới khai phát kế hoạch không thể thông qua quan phương ra mặt. Cho nên đối phương là nói rõ muốn xâm lấn server hệ thống. Đem chọn cái Hoa Hạ khu đều chiếm cứ xuống tới. Thuận tiện bọn họ cướp bóc tài phú đồng thời. Cũng cho bọn hắn khoa học gia thu hoạch càng nhiều tư liệu cơ hội. Hàn Quang nói ra, bọn họ cũng là nhất cử lưỡng tiện kế hoạch. Hiện tại không chỉ có là chúng ta Hoa Hạ khu. Nó đại khu cũng tồn tại dạng này tình huống. Nhưng là thực lực bọn hắn khá cường đại. Các đại khu quan phương cũng vô lực ứng đối. Dù sao bọn họ chỉ cần không trái với trò chơi quy tắc. Ai cũng bắt bọn hắn không có cách nào. Phó Minh Hiên nói ra. Thế nhưng là bọn họ tiền tài nơi phát ra có vấn đề. Chỉ cần tra được bọn họ tiền tài không hợp pháp. Không thì có thể đối phó bọn họ. Lý Minh thất kinh hỏi. Nếu như bọn họ trước kia chỉ là Hắc Kim tập đoàn, chúng ta tùy thời đều có thể tìm tới chứng cứ đem bọn hắn đánh. Nhưng là bây giờ tình huống khác biệt, bọn họ đứng sau lưng một số quốc gia ban ngành chính phủ. Liền xem như không hợp pháp tiền tài, bọn họ cũng có thể nhẹ nhõm biến thành hợp pháp, cho nên chúng ta mới có thể tham gia. Hàn Quang nhún vai nói ra, dạng này à. Lý Minh rốt cục bừng tỉnh đại ngộ, minh bạch hết thảy tình huống. Hiện tại bọn hắn đứng trước kiếm vũ thương khung đối thủ cạnh tranh. Rõ ràng là đã sớm bố cục thật lâu thế lực đối địch. Bọn họ mục đích không chỉ có là thông qua Hoa Hạ khu đến rửa tiền. Hơn nữa còn có chiếm cứ toàn bộ đại khu giã tâm. Thế nhưng là bọn họ lại sẽ như thế nào trợ giúp bọn họ khoa học gia đến đánh cắp thuộc về Hoa Hạ khu nghiên cứu khoa học tư liệu, linh giới khai phát mới bắt đầu. Chính phủ các nước trợ giúp những thứ này khoa học gia thành lập công ty cũng khai phát phần mềm. Cùng trình tự, chuẩn bị liên hợp mở ra linh giới khảo nghiệm. Mỗi cái khoa học gia cũng sẽ ở cái này trong thế giới giả lập duy tu nghiên cứu. Bọn họ kho số liệu đều là hạch tâm số liệu, nhất định phải liên tiếp tại các đại khu server bên trong. Không cách nào tùy ý đóng lại. Nước ta khoa học gia vốn là có thể không dùng tham gia lần này bọn họ làm ra đến kế hoạch. Nhưng là không tham gia lời nói. Chẳng khác nào hoàn toàn mất đi quyền chủ động. Để bọn hắn gom góp nó tư liệu. Tình huống kia nhưng là hoàn toàn bị động. Hàn Quang nói ra. Ta minh bạch. Đối phương đây là bức bách ngươi tham gia. Không tham gia lời nói liền trực tiếp bị loại. Lý Minh nhíu mày nói ra, phiền toái nhất là, bọn họ một quán tính nhằm vào chúng ta Hoa Hạ quốc. Có 3-4 cái quốc gia đã chính thức liên minh, còn có mấy cái chó săn cũng tại phất cờ hò reo. Chúng ta bây giờ tình huống vô cùng bất lợi, bọn họ xâm lấn lại không ngừng thăng cấp, mà chúng ta có thể dựa vào chỉ có ngươi. Phó Minh Hiên thở dài nói, đừng cho ta lớn như vậy áp lực. Ta cũng không biết nên làm cái gì. Người ta thế nhưng là quốc tế Hắc Kim tập đoàn. Nhiều tiền không thể đếm hết được. Hơn nữa còn có nhiều như vậy quốc gia cho bọn hắn chỗ dựa. đây là nói rõ bỏ mặc cường đạo đến ăn cướp chúng ta. Lý Minh im lặng nói, ngươi cái thí dụ này rất thỏa đáng, bọn họ cũng là bỏ mặc cường đạo đến ăn cướp chúng ta. Cũng có thể xưng là mượn đao giết người đi, bởi vì các nước đều không dám trước tiên sử dụng quan phương lực lượng. Tỷ như chúng ta lần này thì bí mật triệu tập rất nhiều quân nhân thành lập bí mật cơ địa. Toàn bộ đổ bộ linh giới trong bóng tối phát triển, chỉ là vì thời khắc mấu chốt có thể ngăn cản bọn họ kế hoạch. Có thể là như vậy, hành động thủy chung không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Một khi bị bọn họ phát hiện, tương đương cho bọn hắn cũng sử dụng quan phương lực lượng lấy cớ. Đến lúc đó không chỉ có đứng trước trên quốc tế dư luận áp lực, bọn họ hội trả đũa đem nước bẩn toàn bộ dội tại trên người chúng ta. Hàn Quang nói ra, a, ta biết, Yên Nhi đã nói với ta chuyện này. Lý Minh nhất thời vang lên Phó Tử Yên nói chuyện qua. Người biết liền tốt, ta trên tay hiện tại nắm giữ lấy chí ít 30.000 chiến sĩ. Chia làm 3 cái căn cứ, nhưng bọn hắn ở trong game tất cả đều ở vào đơn độc hành động trạng thái. Phân tán tại các đại tông môn cùng các loại người chơi bình thường đoàn đội bên trong. Tùy nghe ta mệnh lệnh tụ tập, Phó Minh Hiên nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.